Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2111, chương 2114, Ôn Noãn Tuyết. Tuyết quỷ thú cảm nhận được trước đó chưa từng có hàn lực. Nó giơ lên móng nhọn, vậy phải chung kết nữ đế sinh mệnh móng nhọn, căn bản là không có cách hạ xuống. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được đại kinh khủng bao phủ tuyết quỷ thú toàn thân, làm sắc băng xương tuyết liên nở rộ trung tâm nhất. Có một cái thanh diễm tuyệt luân nữ tử hai chân huyền không. Hai con ngươi biến thành một mảnh băng lam vẻ. Trên đầu thần ấn đột nhiên nứt ra, sau đó tiêu tan, cướp lấy là vô cùng vô tận khí tức đáng sợ. Thượng quan nghệ phía trước có một cái đen nhánh kẽ hở, bên trong hàm chứa vô cùng hỗn độn. Nàng cứ như vậy tay cầm băng kiếm, hướng về phía kẽ hở chém một cái đi. Khai thiên, trong nháy mắt này, phảng phất thiên địa mới thành lập, trong khe bộc phát ra vô hạn quang minh, làm cho người ta cảm thấy không có giới hạn hỗn độn hư vô. Đột nhiên xông ra vô cùng lượng pháp tắc cùng vật chất. Đây là cực kỳ vĩ đại, lại cực kỳ khó hiểu trong nháy mắt. Nữ tử đắm chìm trong kỳ dị thần quang hạ, giống như là cao ngạo lại không ai bì nổi thần linh. Chúa tể hết thảy, rõ ràng đã có nhất phương đại thế giới. Nhưng vào giờ khắc này, ở nàng băng lam thông suốt lưỡi kiếm hạ, lại ra đời một cái tiệm tân thế giới. Ba đầu kim mao tuyết quỷ thú đều trợn tròn mắt. Bị hàn lực xâm nhập bọn họ cũng có thể giữ chấn định. Nhưng trơ mắt nhìn một cái nữ tử dùng băng kiếm mở ra tân thế giới, lại chân chân chính chính bị chấn nhiếp. Mở ra thế giới, đó là sáng thế thần linh mới phải làm đến sự tình a. Chẳng lẽ một cái hợp đạo cảnh tuyết nữ, trong lúc bất chợt đột phá tới rồi sáng thế cảnh? Sáng thế cảnh có thể không phải là cái gì cải trắng. Coi như là cường giả như Vân Thái Sơ Đại Lục, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Trải qua trăm vạn năm cũng sẽ không nhiều sinh ra một vị cấp độ truyền thuyết tồn tại. Một khi loại này tồn tại xuất hiện, có thể cải thiên hoán địa, tùy tiện chúa tể một khu vực, xưng bá toàn bộ chủng tộc, tiêu giao với thương sinh bên ngoài, bây giờ đang ở bọn họ trước mắt, đột nhiên vừa ra đời một vị. Hỗn trướng, ngươi không việc gì nói cái gì rác dưới mà nói, sớm một chút giải quyết nàng không được sao? Đang ở hành hạ Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ cái kia kim mao tuyết quỷ thú, hướng về phía trước người thượng quan nghệ tuyết quỷ thú giận dữ hét. Trước người thượng quan nghệ tuyết quỷ thú thân thể run rẩy, thầm nghĩ ngươi cũng không phải là đang hành hạ đến kia hai cái hắc long, chỉ bất quá ta tương đối xui xẻo mà thôi. Tuyết rơi nhiều gào thét, bầu trời biến thành trời sương. Thượng quan nghệ bước vào mới tinh cảnh giới, khí tức không ngừng tăng vọt, khí thế càng ngày càng kinh khủng cùng cường đại. Một thân tuyết nữ tế ti bào theo gió mà động, thật giống như nổ phóng ở thiên địa tuyết sơn thánh liên. Kia linh lung thân thể mềm mại hiện lên lam bạch thần quang, lấy ngọc làm xương, lấy băng tuyết vì da, lấy thu thủy vì tư, bên trong có sáng thế chi tâm. Ta mới là băng tuyết chúa tể. Mát lạnh linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền khắp thiên địa, đặc biệt phong tuyết vào giờ khắc này điên cuồng khuếch trương mấy triệu dặm. Toàn bộ phong nguyên châu thiên địa đều bị trận này kỳ dị phong tuyết cuốn. Những thứ kia do tuyết quỷ thú mang đến lạnh vô cùng, cũng vào giờ khắc này bị gió tuyết bức lui. Từng cái bị thiên tai như vậy phong tuyết bức đến tuyệt lộ các sinh linh, co giúp ở xó xỉnh, chật vật duy trì sinh tồn các cường giả, đột nhiên cảm thấy một cổ ấm áp phong, đem trong cơ thể cực lạnh cùng ốm đau toàn bộ thổi tan. Không trung vẫn còn ở hạ bay là tả tuyết rơi nhiều, nhưng mỗi một phiến bông tuyết, nội bộ cũng lóe lên kim quang. Một người nam tử đưa ra run rẩy bàn tay, tiếp lấy mấy miếng bông tuyết, Bông tuyết kia ở lòng bàn tay hòa tan. Đột nhiên có một dòng nước ấm từ lòng bàn tay chảy vào bên trong cơ thể. Ấm áp toàn bộ thân thể. Cái này làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Này, đây là ôn noãn tuyết. Vô số bị đông thành băng điêu sinh linh. Bao trùm ở trên người bọn họ băng tuyết bắt đầu hòa tan. Từng cái sinh mệnh lực đủ ương ngạnh các sinh linh dần dần tỉnh lại. Bọn họ nhìn trước mắt bay xuống ấm áp tuyết rơi nhiều. Thần sắc có chút mê mang. Bọn họ chỉ nhớ còn dừng lại ở tai nạn tới trước tuyệt vọng cùng kinh hoàng. Nhưng tất cả những thứ này lại phảng phất bị ôn noãn tuyết cho vuốt lên rồi. Mọi người vào giờ khắc này hoàn toàn đổi mới đối tuyết cảm tưởng. Này tuyết lại còn nắm giữ chữa lòng người công hiệu. Không xong, chúng ta cực hàn năng lượng toàn bộ bị trục xuất khỏi rồi cửu châu bên ngoài. Trong đó một con kim mao tuyết quỷ thú mặt lộ khiếp sợ mở miệng nói. Nhất định là cái kia tuyết nữ liên quan. Gặp quỷ nàng tại sao có thể làm tới mức này? Chỉ dựa vào sức một mình, liền đem chúng ta chuẩn bị lâu như vậy cực hàn năng lượng xua đuổi. Làm sao có thể, ngay cả tuyết cũng thay đổi ấm áp. Đây là tuyết sao? Kim mao tuyết quỷ thú vừa giận vừa sợ. Thượng quan nghệ kết thần ấn. Hai con người bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước tuyết quỷ thú. Nàng rất xui xẻo. Nàng thật bất hạnh. Nhưng là nàng bên trong tâm lý. Thật rất hy vọng cái thế giới này có thể tiếp nạp nàng. Nàng bằng hữu đồng bạn có thể tiếp nạp nàng thích nàng. Ít nhất, ở nàng nắm giữ lực lượng thời điểm. Nàng muốn bính kính hết thảy đi bảo vệ người bên cạnh. Nàng còn phải dùng hết chính mình lực lượng đi ấm áp thế gian từng cái đang ở gặp khổ nạn mọi người. Đây chính là vì hà thế gian bồng bềnh đều là ôn noãn tuyết. Bởi vì không ngừng mất đi, bởi vì không ngừng gặp khổ nạn, cũng bởi vì các bằng hữu tiếp nạp cùng bao dung, nàng so với bất luận kẻ nào đều phải nhiệt tình cái thế giới này. Nhiệt tình người bên cạnh, ta là băng tổ, thế gian toàn bộ băng tuyết, đều là ta quyết định. Ta nói tuyết là hình dáng gì, nó liền có thể là hình dáng gì. Lời vừa nói ra, vô luận là tuyết quỷ thú hay lại là tứ cửu tiên tông mọi người. Cũng rung động không dứt, dùng tối bình thản giọng, nói tối điều mà nói, thượng quan nghệ làm được. Cái máng. Nữ nhân này khẩu khí thật là lớn. Nàng trạng thái có chút không đúng. Chúng ta cùng tiến lên có thể đánh thắng. Ba đầu kim mao tuyết quỷ thú đồng thời trao đổi một chút ánh mắt. Xích xích xích. Bọn họ hóa thành ba đạo kim quang. Từ ba cái phương vị khác nhau đồng thời tấn công về phía thượng quan nghệ. Thượng quan nghệ tiêm bạch ngọc thủ cắm vào hư không. Từ hư không kéo ra một cây toàn thân do băng tuyết tạo thành trắng như tuyết thần trượng. Trong phút chốc vọt tới trước hành hạ nữ đế đầu kia trước mặt tuyết quỷ thú. Thật là nhanh, kim mao sắc mặt của tuyết quỷ thú đại biến, nhưng là trong thời gian ngắn nhất làm ra hợp lý nhất phản ứng. Cực hàn chi lực trong nháy mắt tán phát ra. Hai móng hóa thành đỏ ngầu tia máu đâm về phía thượng quan nghệ bất đồng chỗ yếu. Nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt nó cảm giác động tác của mình chậm lại. Giống như là đang làm động tác chậm, một cổ khó có thể tưởng tượng lạnh vô cùng, bao phủ nó thân thể, xông vào nó xương tủy, không trung biến thành mặc hắc, đại địa biến thành tái nhợt, mà hắn vị trí hư không. Biến thành hóa giải không mở xanh đậm. Không thể nào. Tuyệt không có khả năng này. Này hàn lực làm sao sẽ như vậy cường đại. Làm sao sẽ ngay cả ta quyền bính lực lượng cũng cùng bước lui. Tuyết quỷ thú mặt lộ kinh hoàng cùng bất an. Thân thể đã bị cóng đến không nghe sai khiến. Lúc này nó đầu đã bị chân ngọc hung hăng đạp ở phía trên. Kim mao tuyết quỷ thú bị một cước dẫm đạp lạc đại địa. Đầu truyền tới thẳng tới bản nguyên lực lượng, khiến nó đầu thiếu chút nữa giống như dưa hấu bị đánh đến chia năm xẻ bầy. Nó còn muốn phản kháng, nhưng trắng như tuyết, thần trượng phần đáy đã tựa như một đạo lợi mâu xuyên thủng nó tim. Kinh khủng căn nguyên hàn lực ở nơi này một sát nước vọt khắp toàn thân, điên cuồng phá hủy thân thể hắn cơ năng. Một màn này với nữ đế trước gặp gỡ biết bao địa tương tự như: ngươi không phải nói ngươi mới là băng tuyết chúa tể sao? Thượng quan Nghệ một đôi không có bất kỳ thương hại hai tròng mắt mắt nhìn xuống ở nàng dưới chân bị đông cứng không ngừng run rẩy tuyết quỷ thú, nhàn nhạt mở miệng: bây giờ thế nào? Thế nào không chúa tể ngươi băng tuyết đối phó ta? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,